Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 496, chương 499, Freire khắc liệt chi nha. Canh 1, nhất thời, dịch thu cảm giác được một cổ âm trầm mà tà ác lực lượng từ cự kiếm bên trong vọt tới. Không khí tựa hồ trong nháy mắt trở nên âm lạnh lên. Dường như mông lung có cái gì làm cho người run rẩy kinh khủng tồn tại đang từ từ thức tỉnh. Lặng yên, bốn phía phảng phất lên một tầng đám xương. Nguyên bản phập phồng, vặn vẹo dung hợp vật tập hợp thể cũng ở trở nên như ẩn như hiện lên. Trong thoáng chốc, dịch thu phía trước xuất hiện một cái cự đại bóng mờ. Dường như có một cái quái vật khổng lồ từ trong hư không ngưng hiện đến phía sau hắn. Sau đó sau một khắc, D, A, N, G, G, như là vật gì lấy cực nhanh tốc độ đụng vào thiết khí thượng thanh âm đồng dạng. Theo một tiếng trầm thấp gào thét, dịch thu trước mắt cảnh tượng hoàn toàn biến mất. Mà lúc này đây, dịch thu võng mạc thượng đổi mới xuất màu đỏ tươi cảnh cáo tin tức. Cảnh cáo, người rút ra Freire khắc liệt chi nha. Mới nguyên bóng mờ Freire khắc liệt từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Mới nguyên bóng mờ Freire khắc liệt phóng ra nó tà lực. Cảnh vật chung quanh đang tại hướng cực đoan tiết độc hoàn cảnh chuyển hóa. Mới nguyên bóng mờ Freire khắc liệt ý đồ cưỡng ép ăn mòn ngươi ý chí. Đang tiến hành ý chí kiểm định. Kiểm định thành công, ngươi miễn dịch lần này ăn mòn. Tại kế tiếp 24 cái giờ đồng hồ ở trong, ngươi đem hoàn toàn miễn dịch đến từ mới nguyên bóng mờ Freire khắc liệt ăn mòn. Ngươi đạt được vũ khí Freire khắc liệt chi nha, Freire khắc liệt chi nha. Vật phẩm đẳng cấp 20, phẩm chất thần thánh, yếu ớt, loại hình vũ khí trận doanh hạn chế, tà ác chủng tộc hạn chế, cự ma công kích 8.095 công kích, loại hình xuyên thứ bền 30-30, trọng lượng 10.5 kg, đặc hiệu 1. Tài ếch chém đầu, bị nên vũ khí chém đầu địch nhân đem vô pháp thông qua phục sinh thuật đều pháp thuật trực tiếp phục sinh, cần trước tiến hành một lần độ khó 15 tinh lọc nghi thức. 2. Bị phong ấn, nên vũ khí vì mới nguyên bóng mờ Freire khắc liệt lấy nó phàm vật thể xác răng nanh chế tạo tạo. Hiện tại nó chịu tải mới nguyên bóng mờ Freire khắc liệt cuối cùng ý chí. Cảnh này khiến nó có được càng thêm tà ác lực lượng. Thế nhưng cũng bởi vì từ một thanh vũ khí đến chịu tải vật công năng chuyển hóa, nó một ít năng lực bị tạm thời phong ấn. 3. Sợ hãi trở về. Đường thỏa mãn đêm khuya, không trăng, bóng mờ đều thành phần, mỗi sử dụng nên vũ khí tiến hành một lần sát lục. Đem khiến cho mới nguyên bóng mờ Freire khắc liệt từ bên trong hấp thu đến một bộ phận năng lượng. Tại đạt tới nhất định giới hạn giá trị, mới nguyên bóng mờ Freire khắc liệt đem một lần nữa trở về. 4. Tà thần ăn mòn, khi người kiềm giữ nên vũ khí thời điểm. Cách mỗi 24 tiếng đồng hồ, ngươi cần muốn tiến hành một lần ăn mòn kiểm định, căn cứ vào nhân vật ý chí, nên ăn mòn kiểm định cường độ hội theo mới nguyên bóng mờ Freire khắc liệt trạng thái phục hồi mà dần dần trở nên mạnh mẽ. Kiểm định sau khi thất bại, nhân vật sẽ bị mới nguyên bóng mờ Freire khắc liệt thôn phệ. PS, đau quá, chờ ta trở lại. Ta muốn ăn tươi 1 vạn cái võ tăng. Mới nguyên bóng mờ Freire khắc liệt, nhìn xem võng mạc thượng trang chuẩn bị tin tức. Dịch thu đem cái thanh này cự kiếm trực tiếp nhét vào vật phẩm trong ba lô mặt. Hiến tế thần thánh vật phẩm là có nhất định khác nhau. Liền dịch thu trước mắt kinh lịch đến xem, tối lựa chọn tốt còn là loại này hiểu rõ thần thánh vật phẩm. Liền truyền kỳ võ tăng truyền thâu cho dịch thu tin tức lưu đến xem. Hiện tại cái vị diện này thần trên cơ bản đã vẫn lạc hầu như không còn. Có lẽ có một ít người sống sót, thế nhưng thần nhóm lúc này trạng thái đều vô cùng không xong. Trung quy, muốn từ luyện mục ăn mòn bên trong tìm đến một con đường sống. Đối với một cái vật chất giới bản thổ thần mà nói cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Có lẽ có con đường, thế nhưng khẳng định cần phải trả vô cùng thê thảm đau đớn giá lớn. Lúc này thần nhóm đã chẳng quan tâm vị diện này, lại càng không cần phải nói thần hệ minh hữu giữa quan hệ. Bởi vì thần tính đặc thù cùng với lần này thần vẫn lạc đối với vị diện này tiếp sau ảnh hưởng. Tại truyền kỳ võ tăng tin tức lưu bên trong, đối với chúng ghi lại đều tương đối rõ ràng, mới nguyên bóng mờ Freire khắc liệt, một cái từ cự ma nguyên thủy sùng bái bên trong thoát thay đổi tà ác thần. Uruguay người đệ tam lịch 178 mỗi năm. Mới nguyên bóng mờ Freire khắc liệt bị đối địch thần đánh bại. Đề phòng dừng lại thần phục sinh đem phong ấn đến thần vũ khí bên trong. Sau đó tại năm sau trao từ dãy núi chi đỉnh chùa miếu trấn áp. Đây là truyền kỳ võ tăng tin tức lưu bên trong duy nhất có được rõ ràng sự kiện ghi lại thần. Hơn nữa cùng dãy núi chi đỉnh có quan hệ. Cho nên dịch thu đối với cái này có chút rõ ràng. Căn cứ vào hiến tế thần thánh vật phẩm không xác định tính cùng che giấu tính nguy hiểm. Dịch thu đối với cái này còn là tiến hành nhất định nghiên cứu. Trung quy, tại hắn tổng võng mô phòng, Asa chú ý trả lại sáng loáng địa còn ở đó. Nếu như hiện tại đã xác định thần thân thể to lớn tình huống. Như vậy cái này thần thánh vũ khí cùng với gửi lại tại nó phía trên tà thần trên cơ bản đã được an. Bài ổn thỏa, sờ sờ đầu chọc, dịch thu mở ra tổng võng mô phòng. Bây giờ cách một lần cuối cùng luyện ngục hỏa mưa đã thời điểm không nhiều lắm. Suy nghĩ một chút, dịch thu dựng lên sát phong hướng phía chính mình lúc trước bay tới thời điểm thấy được gần nhất. Nơi ẩn núp thị trấn nhỏ phương hướng bay đi. Kiểm tra đo lường đến lần thứ 9 luyện ngục hỏa mưa đã chấm dứt. Đang tiến hành chiến dịch kết toán. Đang tiến hành điểm tích lũy tính toán. Căn cứ vào, ngươi điểm tích lũy. Ngươi đạt được luyện ngục nha tệ 10 mai, ám nghiêm, luyện ngục nha tệ 25, ngân sắc, tại luyện ngục nguyệt dạ chiến dịch sau khi kết thúc một cái tự nhiên tháng trong. Ngươi có thể thông qua hạn thì hối đoái trang web tới tiến hành hối đoái. Khi ngươi mất đi cuối, cùng từng mai luyện ngục nha tệ, hoặc là tay động lựa chọn đóng, nên hạn thì hối đoái trang web sẽ vĩnh viễn lâu tiêu thất. Đang tiến hành thành tựu tính toán, căn cứ vào ngươi trước mắt hoàn thành thành tựu thuộc tính. Ngươi cuối cùng thành tựu thuộc tính là thần thánh, sát lục, căn cứ vào ngươi trước mắt hoàn thành thành tựu số lượng. Ngươi cuối cùng thành tựu phẩm chất là sử thi, căn cứ vào ngươi cuối cùng thành tựu, ngươi đạt được vị diện gửi tặng, 9%, đang tiến hành vị diện gửi tặng rót vào. Vị diện ý chí đem cho ngươi siêu phàm năng lực, thần thánh tàn sát, có tiếp nhận hay không? Thần thánh tàn sát, mở ra nên năng lực, ngươi làm mất đi phân biệt bằng hữu năng lực, sở có sinh vật nhược điểm sẽ trực tiếp hiện ra tại ngươi võng mạc. Đồng thời khi ngươi hướng phía sinh vật nhược điểm phát ra công kích thời điểm, ngươi sẽ đạt được vượt mức cộng 5 tàn sát trực giác tăng thêm. PS nên năng lực đối với bất tử sinh vật, cấu trang thể, nguyên tố sinh vật đều hạn định có hiệu lực. Cần người chơi có được liên quan học thức hoặc là đồ sát loại này sinh vật tích lũy số lượng đạt tới nhất định giới hạn giá trị tài năng kích hoạt. Căn cứ vào ngươi trận doanh, tại đạt được nên năng lực, ngươi cần đem trận doanh chuyển hóa làm tà ác mới có thể sử dụng. Ngươi có một lần trọng con súc sắc cơ hội, có thể đem vị diện gửi tặng sở giao phó thuộc tính tiến hành trọng bố trí, nhìn xem võng mạc. Thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, dịch thu tại một đám tà ác người lùn giận mà không dám nói gì nhìn chăm chú làm ra trầm tư động. Tác, hắn mới đầu đối với luyện ngục nguyệt dạ người chơi phần lớn là tà ác người chơi có chỗ khó hiểu. chung quy luyện ngục nguyệt dạ thư mời là sở hữu trận doanh thông dụng. Hiện tại xem ra, hắn tại diễn đàn thượng sở thu thập tin tức vẫn còn có chút vụn vặt. Như loại cơ sở này tri thức, liền cần từ diễn đàn nói chuyện phiếm tin tức gia công tài năng nghịch hướng đẩy ra. Lấy Dịch Thu hiện tại trí lực, ngược lại cũng không tính là một kiện chuyện không có khả năng. Thế nhưng sẽ rất phiền toái. Bất quá Dịch Thu đối với cái này biểu thị không quan trọng. Hắn tự nhiên sẽ không vì một cái năng lực mà lựa chọn vứt bỏ trận doanh mình. Tuy thiện lương cùng tà ác đối với Dịch Thu mà nói cũng không trọng yếu như vậy. Thế nhưng liền cá nhân hắn đạo đức, quan niệm cùng giá trị hệ thống. Còn là càng thêm chênh chếch thiện lương một ít. Tuy hắn có đôi khi hành sự thủ đoạn cũng không tính thuần túy thiện lương. Thế nhưng hắn vẫn có chính mình thiện ác tiêu chuẩn. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.